Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, trọng tài mở ra. Thông báo bên trên, Tần Kiêu lại ra, Tần Kiêu, hôm nay tốt bận biểu a. Buổi sáng nhận được một cái nhiệm vụ, chiến công phi thường phong phú, ta nhịn không được liền chạy đi. Không nghĩ tới nửa đường bị không gian trùng điệp bao phủ. Cái này không gian trùng điệp lớn, bao phủ tới một cái đảo, nhất định phải bay đến ngoài không gian mới có thể chạy về đến. Chờ ta thượng thiên xem xét, khá lắm, lại là một cái vệ tinh thả không gian trùng điệp. Ta xem xét đây không phải là làm loạn sao? Nhất định là hỏng, ta vội vàng cho mấy đao. Lúc này mới bảo vệ phế tinh cư dân sinh mệnh an toàn. Đoạn này tin tức, tuân theo Tần Kiêu nhất quán hài hước, nhưng là lời nói ở trong truyền tới tin tức, lại làm cho rất nhiều người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Chiến công phong phú nhiệm vụ, đột nhiên xuất hiện không gian trùng điệp, người vì thả ra vệ tinh, đây hết thảy, đều tràn ngập âm mưu hương vị. Tần Đại Sư có ý tứ là, Phong gia quân cố ý để Tần Đại Sư là nhiệm vụ gì? Sau đó cố ý đem Tần Đại Sư vây ở không gian trùng điệp bên trong. Không thể nào, Phong gia quân làm như vậy làm gì? Ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Ta đi, nguyên soái không phải là bởi vì không giết chết Tần Kiêu. Cho nên lửa giận công tâm mới nằm viện đi. Trên lầu, còn sống không tốt sao? Nếu như đây đều là thật sự, Phong gia quân người thật sự quá khinh thường lang, càng ngày càng nhiều sự tình bị những người này phân tích ra được, mặc dù đã đến gần vô hạn sự thật, thế nhưng là không có chính thức thừa nhận, những chuyện này tự nhiên không làm được số. Bất quá chuyện này đã có vô số người đều tại nghiên cứu thảo luận. Đã đến ngày thứ hai, trọng tài sảnh chuẩn bị trọng tài thời điểm, bên ngoài càng là tụ tập vô số truyền thông, trên bầu trời đen nghịt quay chụp phi trùng, Tần Kiêu cùng Lam Hinh hạ phi hành khí, những cái kia phi trùng hận không thể cùng nhau tiến lên. Đương nhiên, những ký giả này đều có chừng có mực, quay chụp phi trùng cũng có hạn chế, lớn nhất khoảng cách cũng muốn 10 mét quay chụp khoảng cách. Tần Kiêu, chúng ta ủng hộ ngươi. Tần Kiêu, ngươi là tuyệt nhất, vang dội tiếng giống truyền đến, ngay cả truyền thông đều bị rung động, những người này xem xét, cũng trợn tròn mắt, những người này rõ ràng còn dơ giả lập hoành phi, ký tên bên trên rõ ràng còn viết Tần Kiêu hậu viện hội. Tần Kiêu lúc nào cũng tới minh tinh cái kia một bộ, thế mà đều đã có hậu viện sẽ, Tần Kiêu nhìn thấy về sau. Cũng hết sức kích động, phất phất tay, các ngươi thay cái khẩu hiệu, gọi ta là đẹp trai nhất. Không được, bên trong một cái fan nữ lập tức quát to lên, vì cái gì không được, các ngươi không phải ta fan hâm mộ sao? Không được, đẹp trai nhất là nhà chúng ta Thu Thu, chúng ta là thuận tiện ủng hộ ngươi, liền cho ngươi, cường tráng tăng thanh thế mà thôi. Tần Kiêu dở khóc dở cười. Mà các truyền thông cũng bắt đầu thu hình lại, sau đó trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài, cũng có thể khi một cái đề tài nói chuyện, Tần Kiêu cũng không ngừng lại thời gian quá dài, liền tiến vào trọng tài sảnh, mà đổi thành một bên Phong gia người, thì chờ đến trọng tài lập tức sẽ mở ra thời điểm mới đến. Phong gia nhân số cũng coi như khổng lồ, để cho người ta không dám xem thường. Nếu như bọn hắn lôi kéo Quách Quân cùng một chỗ, rất có thể trận này trọng tài, thật sự khả năng để Tần Kiêu rời đi địa cầu. Chỉ là từ hôm qua đến mở màn trước vài phút, Quân Thiên quân đoàn như cũ không có làm ra trả lời khẳng định. Yên lặng, Phong Chi Lam gõ cái búa, làm cho tất cả mọi người yên tĩnh lại. Trận này trọng tài người trong cuộc chỉ là một nước Nga nhập môn võ tông nhị chuyển mà thôi. Nhưng là chức vị của hắn đã đạt tới trung tướng. Phong gia quân bên này người thì là một đám võ vương, chức vị từng cái đều là trung tướng. Thượng tướng, mấu chốt nhất vâng, vô luận là Tần Kiêu vẫn là Phong Gia, đều liên lụy đã đến hai cái võ hoàng, cho nên Phong Chi Lam lần nữa đảm nhiệm trọng tài quan tòa. Hiện tại, từ song phương lẫn nhau đưa ra chứng cứ, Phong Gia quân chứng cứ dẫn đầu phóng thích, chính là Tần Kiêu ác ý phá hư vệ tinh chứng cứ. Cái này đã coi như là bằng chứng như núi rồi. Tần Kiêu lại thế nào chống chế, cũng không có cách nào xóa đi. Hắn chính là phá hủy không gian vệ tinh. Các vị, không gian vệ tinh tác dụng chắc hẳn mọi người đều biết. Điều này đại biểu lấy phế tinh an toàn. Tần Kiêu vô cớ phá hư, là đối toàn nhân loại không chịu trách nhiệm. Hắn có thể sẽ gây nên đại tai nạn. Phế tinh đã tràn ngập nguy hiểm. Người này thao thao bất tuyệt nói. Hận không thể đem Tần Kiêu tội danh mở rộng đến không cách nào tiêu trừ tình trạng. Tần Kiêu chụp chụp lỗ tai, cũng không kiên nhẫn nghe hắn lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Người này nói trọn vẹn 20 phút, lúc này mới ngừng lại. Không thể không nói, hắn kích động tính thật sự quá mạnh mẽ. Phong Chi Lam đại pháp quan diện cho như cũ băng lãnh. Không có một tia tình cảm. Không có chút nào bị đối phương thuyết phục, hoặc là nói, đây chính là hắn đặc sắc, trọng tài giả tuyệt sẽ không bị ảnh hưởng. Tần Trung tướng bắt đầu đưa ra chứng cứ, Tần Kiêu mở ra máy truyền tin của mình, ta chứng cứ có thể có chút nhiều. Tần Kiêu phát hình ra mình nhiệm vụ thông chi, khi thấy những này thông chi về sau, ở đây một chút tướng quân, cũng đã bắt đầu cau mày. Nhiệm vụ này hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng là ban thưởng cũng thật sự là quá phong phú. Phong phú để cho người ta cảm thấy không công bằng. Hoàn toàn là nội bộ ban bố nhiệm vụ. Nội bộ nhiệm vụ, lại gọi là mạ vàng nhiệm vụ, có thể đề cao chiến công ban thưởng, để một người nhanh chóng tấn thăng quân hàm. Loại này xem như quân bộ ở trong quy tắc ngầm rồi. Nhiệm vụ này tin tưởng mọi người đều hết sức kỳ quái. Như vậy ta chứng cứ, trước hết từ nơi này đầu nhiệm vụ bắt đầu. Đầu tiên, nhiệm vụ là quân liên minh đoàn hệ thống tự động ban bố. Đánh số là 24002213. Từ số 3 phân trí não tuyên bố, bố trí nhiệm vụ vì Kim Thụy quân đoàn tham mưu trưởng. Kim Thụy quân đoàn quy mô là cấp 3 quân đoàn. Võ vương 1 người, võ tông 16 người, quân hàm cao nhất vì trung tướng. Kim Thụy quân đoàn võ vương thật sự là rất hào phóng. Khoản này quân công nhất định là vậy vị nhập môn võ vương toàn bộ gia sản. Ta cảm thấy kỳ quái, cho nên tra một chút, vừa lúc gặp cái này. Sau đó, Tần Kiêu cung cấp một cái hình tượng, trong tấm hình. Đúng vậy, Kim Thụy quân đoàn võ vương ngồi ở trong văn phòng. Mở ra máy truyền tin, nhất đạo hơi mờ hư ảnh xuất hiện tại hắn phía trước. Cái này hư ảnh, đúng vậy, Phong Gia một vị võ vương. Phong Gia người nhìn đến đây, lập tức lớn tiếng phản bác. Chúng ta cùng Kim Thụy tập đoàn có quan hệ hợp tác. Chẳng lẽ gặp một lần cũng không được sao? Tần Kiêu cười cười. Đương nhiên có thể, nhưng là để cho người ta kỳ quái chính là, vào lúc ban đêm, Kim Thụy quân đoàn trưởng, vị này nhập môn võ vương, liền thu vào một phần bưu kiện, hắn không kịp chờ đợi tại cửa sổ mở ra, sau đó bị theo dõi hắn tình nhân phóng viên đập vừa vặn. A, vị này nhập môn võ vương tình nhân, thế nhưng là chứ danh bóng dáng đâu? Tần Kiêu đem video phát ra ngoài, nhìn qua là xa xa quay chụp đấy. Trên thực tế, đây đều là Tần Kiêu để vượng vượng từ cái khác camera ở trong lấy ra đấy. Nhưng là, cái này cũng không có thể thuyết phục quyết đám người. Chứng minh Phong Gia Quân mới là chủ mưu, ngươi chỉ là lợi dụng trùng hợp. Đó căn bản chứng minh không là cái gì. Đừng có gấp. Ta chỉ là cho mọi người trở lại như cũ một cái chuyện đã xảy ra. Lập tức, liền có thể cho các ngươi nhìn kinh hỉ. Sau đó, Tần Kiêu thả ra video. Đúng là hắn tiến vào đảo không người. Săn giết huyền thiên quy tràng cảnh.